Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 694, chương 04. Nghiên cứu nghiên cứu. Emiya chọn lấy một chút lông mày. Đối với Tuzu Koneko lời nói này, ngược lại là tin tưởng. Bởi vì có một số việc, ngô, nên nói như thế nào đâu. Đúng là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Liền lấy Tuzu Koneko cùng Hyouto Issei đến nói đi. Tại kịch bản trước khi bắt đầu, hai người kia hào không quan hệ. Về sau bởi vì Rias Grammary đem Hyouto Issei kéo gần lại mình thân thuộc bên trong, hai người mới có gặp nhau. Cái này thời điểm, tại Tuzu Koneko trong mắt, Hyouto Issei chẳng qua là một cái có chút hạ lưu tiền bối mà thôi. Đại gia chẳng qua là quan hệ đồng nghiệp. Chỉ bất quá ở phía sau tới trung đụng trình bên trong, lần lượt bị Hyouto Issei chỗ cứu vớt. Sau đó liền không biết chưa phát giác bị đối phương hấp dẫn, trầm luân tiến vào, trở thành đối phương hậu cung. Thậm chí tại tương lai, còn cho đối phương sinh một đứa bé. Nhưng trên thực tế Hyouto Issei thật là Tuzu Koneko lý tưởng hình bạn trai sao? Emiya trên cơ bản có thể đánh cược. Tuyệt đối không phải, hai người bọn họ ở giữa tình yêu là tại sớm chiều ở chung về sau mới đản sinh ra. Mà bây giờ, Tuzu Koneko ngay từ đầu liền biết kịch bản, ngay từ đầu liền thấy phần cuối. Đã như vậy, nàng sẽ còn trầm luân sao? Ngô, từ Tuzu Koneko vừa rồi kia lời nói đến xem, xác suất lớn sẽ không. Cái này chẳng phải là nói mình giống như lại chia rẽ một đoạn tình lữ. Nakiri Erina cùng Yukihira Suma, Tosaka Jin cùng Emiya Shiro, Medea cùng phòng học, Stella cùng Kurogane Ikki, còn có cái khác tình lữ. Cẩn thận tính xuống tới, Tuzu Koneko cùng Hyouto Issei, đây là thứ mấy đúng rồi. Emiya đều nhanh nhớ không rõ ràng, mình sẽ không phải là Nguyệt lão kẻ phá hoại đi. Emiya giờ khóc giờ cười, đem điểm này tiểu ý nghĩ hất ra, hướng phía Hyouto Issei đi tới. Tuzu Koneko sửng sốt một chút, vội vàng theo sau, thấp giọng hỏi, ngươi dự định làm cái gì? Emiya nói ra, đương nhiên là cùng tương lai xích long đế tiếp xúc một chút. Nói thật, ta đối với thần khí, cùng thần diệt cụ vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn cướp người, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối Hyouto Issei không có bất cứ hứng thú gì. Tại hai người đối thoại ở giữa, Emiya đã đi tới Hyouto Issei trước mặt, chặn hắn nhìn mỹ nữ ánh mắt. Hyouto Issei ngẩng đầu, có chút không vui nói ra, ngươi là ai a? Emiya cười nhẹ nói ra, Hyouto Issei đúng không? Ngươi chuyện xảy ra, đi theo ta một chuyến đi. Hyouto Issei sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt trốn tránh, ngươi nói sự tình gì a? Emiya nói ra, chuyện ta nói, ngươi trong lòng không có số sao? Hyouto Issei càng phát ra bối rối, dù sao hắn tiến vào trường này về sau, làm phá sự không phải số ít. Cái gì nhìn trộm nữ sinh, nhìn trộm nữ kiếm đạo bộ, nhìn trộm phòng thay quần áo nữ, nhìn trộm nữ bơi lội bộ chờ chút, lão thiên ở trên. Hắn là thật không biết nam nhân trước mắt này đến cùng nói là chuyện kia. Đi theo ta, nếu không ngươi biết hậu quả. Emiya giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hyouto Issei. Quay đầu bước đi, Hyouto Issei cụ thể đã làm gì dạng phá sự, Emiya cũng không quá rõ ràng. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn kiểu nói này, Hyouto Issei tuyệt đối sẽ có tật giật mình. Quả nhiên, Emiya sau khi đi mấy bước, Hyouto Issei liền thành thành thật thật theo sau. Tuzu Koneko thở dài, vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ cho dạng này nhân sinh hài tử. Nàng liền có một loại đánh chết kịch bản bên trong cái kia mình ý nghĩ. Ngươi đến cùng là nơi nào mắt bị mù, coi trọng dạng này một cái nam nhân a? Chỉ chốc lát, một nhóm ba người liền đi tới lầu dạy học đằng sau. Một cái không có người nơi hẻo lánh, Hyouto Issei thận trọng hỏi, cái kia, các ngươi tìm ta đến cùng là vì chuyện kia? chẳng lẽ lại là ta lần trước nhìn trộm nữ kiếm đạo bộ sự tình sao? Emiya một mặt kinh ngạc nói ra. Nguyên lai ngươi đã làm xong chuyện này à, ngươi không biết. Hiyoutou Issei bỗng nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng khoát tay. Không không không, ta chẳng qua là nói đùa. Xin đừng nên để ý chuyện này. Emiya cười hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Hiyoutou Issei kìm lòng không được đem đầu rời. Sờ lấy mình sau gáy. Lúng túng nở nụ cười. Emiya bình tĩnh nói ra. Yên tâm đi, ta tìm ngươi không phải là vì nhìn trộm loại chuyện này, mà là vì trong cơ thể ngươi thần khí. Thần khí? Đó là cái gì? Hiyoutou Issei một bộ mộng bức dáng vẻ. Nói đúng ra, là thần diệt cụ Boosted Gear, một loại phi thường cường đại vũ khí. Ha ha, Hiyoutou Issei càng phát ra không rõ, nhịn không được thấp giọng thì thầm một câu. Chunibyo. Emiya lắc đầu, xem ra, so với ngôn ngữ, vẫn là để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là hiện thực đi. Dứt lời, hắn đưa tay búng tay một cái. Trong chốc lát, tâm tượng bắt đầu xâm lấn hiện thực. Cố hữu kết giới tại trong khoảnh khắc triển khai. Hiyoutou Issei cùng Tuzu Koneko đồng thời Emiya thu vào chư thiên thành. Hiyoutou Issei nhìn trước mắt đủ loại to lớn huy hoàng kiến trúc. Cả người đều sợ ngây người. Tại cái này thế giới, thiên sứ cùng ác ma, thần linh cùng ma vương đều là tồn tại. Thanh tịnh thanh âm tại Hiyoutou Issei vang lên bên tai. Tại xa xôi trôi qua, thiên sứ cùng ác ma đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nhưng liền tại bọn hắn liều chết chiến đấu thời điểm, hai đầu đáng sợ thiên long xâm nhập chiến trường. Bên cạnh như không người tiến hành chém giết. Chiến đấu giữa bọn họ đem đại lượng thiên sứ cùng ác ma đều liên lụy vào. Thế là thiên sứ cùng đám ác ma không thể không đình chỉ chiến đấu, đem đầu mâu nhắm ngay hai vị đáng sợ thiên long. Cuối cùng thiên sứ cùng ác ma liên thủ đánh chết hai vị thiên long. Thánh kinh chi thần lợi dụng hai vị thiên long linh hồn cùng thân thể, chế tạo ra hai kiện cường đại đến có thể thảo phạt thần linh thần khí Boosted Gear, cùng Divine Dividing, cái này hai kiện vũ khí từ khi sinh ra về sau. Vẫn như cũ kéo dài khi còn sống chiến đấu. Mỗi một thay mặt thần khí chủ nhân, đều sẽ chém giết lẫn nhau. Thẳng đến quyết ra thắng bại cho đến. Hiyoutou Issei, ngươi chính là cái này một đời Boosted Gear chủ nhân. Hiện tại, cái này đến thần linh đều có thể thảo phạt thần khí. Liền an tĩnh ngủ say tại trong cơ thể của ngươi. Chờ đợi lấy ngươi tỉnh lại. Emiya cười tủm tỉm nhìn xem càng ngày càng giật mình Hiyoutou Issei. Hiện tại, ngươi hẳn là biết ta tại sao phải tìm ngươi đi. Hiyoutou Issei kinh ngạc dùng tay chỉ cái mũi của mình. Ngươi nói đều là thật. Trong cơ thể của ta thật thừa nhận như thế nguy hiểm đồ vật. Không sai. Emiya nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi muốn lấy đi cái này cái gì Boosted Gear? Hiyoutou Issei hỏi. Emiya lắc đầu bật cười lên. Lấy đi đến không về phần. Ta chẳng qua là muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nghiên cứu? Đây cũng không phải là cái gì tốt từ ngữ. Ta có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không được. Ta liền biết. Hiyoutou Issei nở nụ cười khổ. Rất thức thời nói ra. Chỉ cần không nguy cấp ta là cái gì? Ta rất tình nguyện phối hợp ngươi nghiên cứu. Emiya lập tức lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Vậy liền đa tạ. Hiyoutou Issei. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.